Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 87 Khương Thư Hiểu không hiểu hôm nay hắn làm sao. Đáp, phải thấy nàng trả lời dứt khoát. Vẻ mặt toàn là sự không kiên nhẫn. Tạ Tuân đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ không hay. Nàng có ý định, hai chữ, hòa ly, lưỡng lự trên đầu lưỡi. Cuối cùng hắn vẫn không nói ra, mà đổi sang từ khác. Nàng có ý định rời đi. Đây chẳng phải là câu hỏi thừa sao? Khương Thư Hiểu mặc kệ hắn nổi cơn gì, đẩy hắn đang cản đường ra. Phải, tim Tạ Tuân như bị bóp một cái, chua xót khó chịu. Hắn không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy, bị đẩy loạng choạng một cái. Thấy nàng không do dự đi vào trong phòng, không kịp suy nghĩ kỹ, nghĩ gì liền nói ra, lớn tiếng nói. Ta sẽ viết thư hiêu thê cho nàng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Khương Thư Hiểu quay người, trấn tĩnh lại. Vô cùng nghiêm túc nói, ta sẽ viết rõ giữa nàng và ta chưa từng, như vậy nàng cũng có thể tìm được người xứng đôi vừa ý, mong phu nhân sau khi chia tay, trải lại mái tóc ve, tô điểm lông mày, khéo léo phô bày dáng vẻ yêu kiều, chọn lựa quan lớn làm chủ, múa bóng trước sân, đẹp đẽ như tiếng đàn hòa hợp. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên thông suốt, gạt bỏ những cảm xúc khó chịu li ti kia, lộ ra một nụ cười thư thái. Đi thôi, ta vào cùng nàng. Khương Thư Hiểu suốt quá trình chỉ có một từ, ngây. Chàng đang nói gì vậy? Nàng khó hiểu, bực bội chống nạnh. Cái gì với cái gì? Thư hiu thê. Chàng muốn bỏ ta. Tạ Tuân vừa mới lộ ra nụ cười thư thái chuẩn bị từ biệt bằng hữu, mặt liền cứng đờ, nụ cười biến mất, lắp bắp nói. Nàng, không phải nàng muốn hòa ly với ta sao? Khương Thư Hiểu mũi phát ra tiếng. Hừ, liếc nhìn hắn, xoay người bước vào Thọ Ninh đường. Ném lại một câu. Mẹ ta có thai, ta về nhà ngoại thăm người. Tạ Tuân lại một lần nữa ngẩn người, thấy Khương Thư Hiểu vén rèm vào phòng, lập tức lắc lắc đầu óc đang rối như tơ vò, vội vàng đuổi theo. Dù sao đi nữa, mục đích giúp bằng hữu giải nan không đổi, Khương Thư Hiểu muốn về nhà ngoại, hắn tất phải mở lời giúp đỡ. Đối mặt với Khương Thư Hiểu, Tạ Tuân luôn ngốc nghếch không theo lẽ thường, nhưng đối với người khác vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn ăn nói như hoa, khéo léo biện bác, chỉ vài câu đã thuyết phục được lão phu nhân đồng ý cho Khương Thư Hiểu về nhà ngoại, chỉ là không được ở lâu, hai ngày là đủ. Bạch Chỉ đang đứng chờ ngoài phòng nghe Khương Thư Hiểu nói vậy, kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cả hàm. Tạ Tuân đưa tiễn chu đáo, tiện thể đưa Khương Thư Hiểu đến tận cửa Tương Dương Bá Phủ, thấy nàng xuống xe ngựa, xoay người bước vào Tương Dương Bá Phủ, không nhịn được gọi với theo. Hai ngày sau ta đến đón nàng. Khương Thư Hiểu quay đầu lại, nhíu mày. Hà, Hinata Tuân không hiểu sao lại sợ hãi thu nhỏ giọng, khẽ nói. Nàng đừng quên nhé, giọng điệu lại có chút ủy khuất, nói xong lập tức bổ sung. Cái đó, lần sau ta cũng sẽ giúp nàng nói giúp, đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Khương Thư Hiểu đột nhiên bước về phía hắn, Tạ Tuân suýt nữa không nhịn được lùi lại vài bước. Nàng đứng trước mặt hắn, ánh mắt quét qua mặt hắn một cái. Nhìn đến nỗi Tạ Tuân vô cùng áy náy, cũng không biết tại sao lại áy náy. Chàng sợ không được ăn cơm phải không? Trái tim đang treo lên của Tạ Tuân lập tức rơi xuống đất, rồi lại thắt lại. Sao nàng lại nghĩ ta là người như thế? Nói đến đây đột nhiên im bặt, nếu không phải vì ăn, vậy là vì cái gì? Hắn im lặng, mặc cho Khương Thư Hiểu hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Hiểu nheo mắt nhìn hắn. Khi hắn không nhịn được định tránh đi, đột nhiên giơ tay đờ, vào vai hắn một cái, cười nói. Đợi ta về nhé, nói xong lập tức xoay người vào phủ, cho đến khi cửa lớn Tương Dương Bá Phủ đóng lại, Tạ Tuân vẫn cứng đờ đứng tại chỗ. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, chẳng hiểu ra điều gì, cuối cùng sờ sờ vai mình. Cách chương.